Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, phần 269, lái xe bình yên, từ kính chiếu hậu liếc mắt một cái Oa Oa, tiểu bạc Hà Ân Vị ở Oa Oa bên cạnh, mà nàng từ Bách Hoa Thành mang ra tới hai gã bảo tiêu, tác bị bình yên lưu tại bệnh viện. Phụ trách bảo hộ Trần Triều Cung, cũng hảo tùy thời thông báo bình yên về Trần Triều Cung tình huống. Ở Bách Hoa Thành người ước chừng đều biết Trần Triều Cung ở bọn nhỏ cảm nhận chung phân lượng. Kỳ thật bình yên đưa ra muốn căn cứ liên minh cho nàng đem Trần Triều Cung tìm trở về, căn bản là không phải vì muốn Trần Triều Cung tiếp tục làm con tin hòa hoãn cùng Kim Môn căn cứ chi gian quan hệ, mà là nghĩ muốn thay bọn nhỏ đem bắp Giang Gia Gia tìm trở về mà thôi. Chính là như vậy đơn giản, nàng dụng ý lại cũng luôn là bị thế nhân hiểu lầm đến phi thường phức tạp. Phanh, một đạo tiếng vang từ Thiên Nhi hàng trực tiếp nện ở bình yên xe đằng trước. Nàng chính Trần Ân Oa Oa, cho nên cũng không chú ý nhiều như vậy, mơ hồ chỉ nhìn đến cá nhân từ xe phía trước lăn xuống, sau đó bình yên liền dẫm cái dừng ngay. Ghế điều khiển phụ thượng không hề đai ân toàn mập mạp, đầu đi phía trước một hướng, khái ở trước cửa sổ pha lê thượng, còn hảo hắn trên bụng thịt nhiều, thế hắn chắn một chút. Nếu không cả người đều có thể bay ra cửa sổ đi. Đợi đến hắn đem mặt từ trước cửa sổ thượng xé xuống tới, lập tức mở ra cửa xe đi ra ngoài xem tình huống. Vừa đi một bên hùng hùng hổ hổ, cả giận nói, làm gì a? Đi đường không có mắt a? Chết không chết nói một câu a. 956 chương ngươi không chết tử tế được kia lăn xuống ở xe phía trước người, đột nhiên nhảy dựng lên, hướng tới mập mạp liền nã một phát súng. Phanh, một tiếng súng vang, đem đỉnh đầu lớp băng đều kinh rơi xuống vài khối. Bình yên nguyên bản cũng tính toán xuống xe, nhìn thấy đối phương chiều mập mạp nã một phát súng sau, trong thời gian ngắn liền khẩu súng khẩu nhắm ngay bình yên. Nàng cả kinh, hô, nằm sấp xuống, nửa người trên liền hướng ghế dựa tiếp theo lùn. Đối phương kia viên đạn liền bắn lại đây, đánh vào xe trước cửa sổ thượng, viên đạn bị văng ra. Này xe, là chiến luyện cấp cải trang qua chống đạn xe, chuyên môn dùng để cấp bình yên thay đi bộ. Nàng lần này muốn từ Bách Hoa Thành ra tới, liền khai này chiếc xe, cũng tác hạnh nàng khai chính là này chiếc xe. Không quá 2 giây, kia cửa sổ xe đằng trước người, thấy viên đạn từ nàng cửa sổ xe phía trước văng ra, lại hướng tới cửa sổ xe cùng cái điểm, liền khai vài thương súng, nhìn dáng vẻ muốn sát bình yên tâm thực đủ. Bình yên ngồi ở trong xe, trên thân xe bò đầy thực vật, nàng lặng lặng mà nhìn tên này chiều nàng xạ kích nam nhân đâu. Người này không có viện quân, rất giống là một mình chiến đấu hăng hái. Nếu có viện quân nói, hiện tại cũng nên ra tới. Một bên, bị bắn một thương, súng, mập mạp, che lại đổ máu vai, bò dậy. Liền hướng tới nam nhân kia đâm qua đi. Nam nhân bị đâm phiên trên mặt đất, hắn xoay người kêu to giơ lên trong tay thương súng, phải cho mập mạp tới cái sạch sẽ. Đó là vào lúc này tiểu Chu Thành thủ vệ tới rồi, nam nhân trong tay thương súng bị tiểu Chu Thành kim hệ dị năng giả bẻ cong nòng súng. Một đám người vọt đi lên, có người vung lên trong tay trường thương báng súng, đối với kia nam nhân đầu chính là một chút. Nam nhân bị đánh ngốc, ném trong tay đã bị bẻ cong nòng súng, đỉnh đổ máu đầu, chửi ầm lên nói, bình yên, ngươi không chết tử tế được, Ngươi không chết tử tế được. Bình yên xe bên cạnh, vây quanh một vòng nhi thủ vệ, trên thân xe cây mây, cũng đã ở bình yên sai sử hạ, thong thả đình chỉ sinh trưởng. Nàng ngồi ở trong xe, nghe kia nam nhân tức giận mắng, trên mặt đó là trồi lên một mặt cười lạnh, mở ra cửa xe, đối bên ngoài đứng tiểu Chu Thành thủ vệ nói, người này đừng giết. Ta muốn đích thân hỏi một chút hắn, đến tột cùng cùng ta cái gì thù cái gì oán. Là, thủ vệ gật đầu, hướng bình yên cúi chào, lại đem chúng thương, súng, mập mạp đỡ vào xe, liền thả bình yên xe rời đi. Nhìn theo bình yên xe trực tiếp vọt vào biến dị rừng rậm mà ni xe ở phía trước bay nhanh. Ghế điều khiển phụ thượng mập mạp, tái nhợt mặt. Che lại chúng đạn vai. Đôi bình yên nói. Đối phương nhìn dáng vẻ. Chính là một cái bình thường lực lượng dị năng giả. Không có đồng lõa ân. Bình yên lên tiếng. Chân ga không phóng. Ở dưới chân cấp dẫm mà ni nàng đương nhiên biết đối phương không có đồng lõa. Nhưng đối phương này hành vi. Cùng nàng phía trước ở tiểu Chu Thành gặp lưu manh du côn bất đồng. Đối phương đây là thẳng tắp nhằm vào nàng tới. Nói cách khác, nàng hôm nay, tao ngộ, đến, là một hồi không quá thuần thục ám sát. Bình yên, ngươi, mập mạp mệnh khổ a. Hắn trúng đạn a, vai đau đến muốn mệnh. Lại còn phải chú ý đến bình yên cảm xúc. Chuyện này kỳ thật khó mà nói. Đối phương không có đồng lõa. Ám sát thủ đoạn không quá thành thục. Cũng không rất giống là khác căn cứ phái lại đây. Cùng bình yên là có mấy cái thù à. Thực mau, bình yên bọn họ liền về tới Bách Hoa Thành. Lưu Toa Toa bị triệu hoán tới rồi bình yên ra trong viện. Cấp mập mạp làm trị liệu. Cái kia ám sát bình yên người. Cũng bị áp vào Bách Hoa Thành. Dùng lên núi thẳng chói tay sau lưng đôi tay. Quỳ gối bình yên ra trong viện. 957 chương thích khách lúc này chiến luyện còn không có trở về. Cũng không thu đến tin tức. Phỏng chừng chờ hắn thu được tin tức. Người này liền quỳ gối nơi này nhật tử đều không có. Cho nên bình yên tính toán tốc chiến tốc thắng. Ngồi ở nhà mình dưới mái hiên. Trực tiếp mở miệng hỏi. Nói đi, đôi ta cái gì thù. Ngươi muốn ám sát ta. Yêu nữ, tiện nhân, ngươi hại thiên hạ mọi người. Không giết ngươi nan giải mối hận trong lòng của ta. Hôm nay ta thất bại, ta không lời nào để nói. Nhưng ngươi chờ, ngươi nhật tử tổng sẽ không vẫn luôn tốt như vậy quá. Ta lúc sau, sẽ có ngàn ngàn vạn vạn người. Ở xếp hàng muốn ngươi mệnh, người nọ nói một đống, tự chói tai. Làm bình yên không cấm nhíu mày. Trực tiếp xào trong tay một cái ly. Hướng tới kia nam nhân trên người ném đi. Cả giận nói. Tới a, các ngươi tới sát a, ta xem các ngươi tới bao nhiêu người. Tức chết rồi nàng. Cái gì gọi là nàng hại thiên hạ mọi người. Đơn giản chính là hiện tại đồn đại cực quảng. Nói phấn hoa phá hủy nhân thể nội kháng thể. Gì, bị ném cái ly nam nhân, một bộ hào hùng vạn trượng ngẩng đầu, cười ha ha lên, phảng phất có thể đem bình yên tức giận đến dậm chân. Hắn tương đương có thành tựu cảm giống nhau, này phúc không muốn sống thái độ, ngược lại giáo bình yên vẻ mặt cười lạnh, hào à, ta hại thiên hạ mọi người đúng không, vậy đừng tiến cử phấn hoa à. Kia cũng đừng đào tạo hoa loại a. Người trong thiên hạ xem ta làm yêu. Ta nhìn bầu trời hạ nhân cũng là tiện. Hoa như vậy nhiều tinh hạch. Tới Bách Hoa Thành mua cắm thiên miêu làm cái gì a? Không phải chúng ta tưởng mua. Thích khách quỳ trên mặt đất. Kêu lớn lên. Tràn ngập một cổ hận đời cảm giác. Sinh mệnh tiến hóa yêu cầu khôn sống muốn chết. Bình yên. Ngươi làm ra loại này phấn hoa tới, Ngươi chính là cả người loại chủng tộc tội nhân. Đáng tiếc chính là chúng ta thủ lĩnh bị ngươi chẳng hay biết gì, còn không dừng hướng ngươi nơi này lãng phí tinh hạch. Ngươi che mắt chúng ta thủ lĩnh, nhưng chúng ta sẽ không làm ngươi dễ dàng như vậy thực hiện được. Ngươi cái nào căn cứ? Bình Yên đứng dậy, cúi đầu nhìn cái này thích khách, đầy mặt tò mò. Nàng nhưng thật ra rất muốn biết, cái nào căn cứ dưỡng ra tới não tàn. Ở cái này não tàn trong đầu, chỉ sợ khắp thiên hạ liền hắn nhất cái minh bạch người. Căn cứ thủ lĩnh đều so ra kém hắn sống được minh bạch. Thích khách nhấp môi không nói, hiển nhiên không nghĩ liên lụy chính mình căn cứ. Vì thế Bình Yên lại cười, vòng quanh cái này thích khách đi rồi một vòng nhi. Trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ, thoáng được đến một ít bình ổn. Nói, ta liền kỳ quái, ngươi muốn giết ta, nói ta ngăn trở nhân loại khôn sống muốn chết bước chân. Rồi lại không chịu nói ra chính mình là cái nào căn cứ. Ngươi nói bái, nói lúc sau, ta lại không bán phấn hoa cho các ngươi căn cứ. Ta cũng không giết ngươi, tương phản. Ta còn thả ngươi trở về, làm ngươi tận mắt nhìn thấy chính mình căn cứ là như thế nào trở thành nhân gian địa ngục. Ngươi nói, cái này giao dịch có lời không có lời. Ngươi tiện nhân này, thích khách rốt cuộc dỡ xuống trên mặt hắn kia phó dương dương tự đắc. Hướng về phía Bình Yên giống giận, đứng dậy liền phải tới công kích Bình Yên. Trống rỗng bay ra hai viên hòn đá nhỏ, nện ở thích khách đầu gối hạ phóng, khơi dậy thích khách nhảy đánh phản xạ. Đó là một bên ở trị liệu mập mạp, đạn tay gian làm ra tới đá. Hắn thân mình đi phía trước một phủ phục, cả người liền ghé vào trên mặt đất, nghe được Bình Yên, ở đỉnh đầu hắn thượng lạnh giọng phân phó nói, đem hắn dẫn đi, cạy ra hắn miệng. Hỏi ra hắn nơi rốt cuộc là cái nào căn cứ. Như thế hận ta tận xương. Kia về sau liền đều đừng tới mua phần hoa. Đi hưởng thụ bọn họ khôn sống muốn chết chi lộ đi. Ngoặc kép 958 chương kiếm bọn họ tinh hạch. Bình Yên nói âm vừa ra hạ. Thích khách đã bị người mang theo đi xuống. Hắn la to, tựa hồ cũng không có ý thức được. Chính mình xúc động hậu quả sẽ là như thế này. Này thiên hạ, la hét Bình Yên đáng chết đáng chết. Bình Yên hại người người vô số kể. Hắn chẳng qua là làm ra tất cả mọi người đều không dám làm thực tế hành động mà thôi. Như thế nào liền dẫn hại như vậy nghiêm trọng hậu quả. Hắn căn cứ đều phải bị đình chỉ cung ứng phấn hoa đâu. Cho nên nói Bình Yên nguy hại liền ở chỗ này. Đại gia ngay từ đầu đều ở hưởng thụ khôn sống mống chết cái này tự nhiên pháp tắc. Vạch xuất phát đều ở bên nhau. Nàng làm ra một cái phấn hoa tới. Kia tổng không đến mức người khác căn cứ tất cả đều sống được hảo hảo. Bản thân căn cứ ở khôn sống mống chết đi. Những cái đó thủ lĩnh. Ai cũng không dám bảo đảm chính mình là có thể đánh bại tận thế virus. Tụ tập tới phủng Bình Yên số chân. Này vừa vào phấn hoa sâu như biển. Há có thể là nói không có phấn hoa. Liền không có phấn hoa. Có lẽ là Bình Yên tính tình quá lớn. Thả ra nói lại quá tàn nhẫn. Không tới buổi tối thời điểm. Liền có căn cứ thủ lĩnh. Kết đội cho thấy bản thân thái độ, rất nhiều căn cứ, đều ở nói rõ lập trường cùng thái độ, cho thấy chính mình căn cứ, đối Bình Yên là hoài tuyệt đối tín nhiệm cùng tôn kính tâm tình. Tín nhiệm cái mau, tôn kính cái mau, một đám nội tâm cũng không biết là sao tưởng, nhưng mặt ngoài lại là rất giả dối, làm Bình Yên nhìn thấy này phúc diễn xuất. Hoàn toàn không có muốn cùng này đó căn cứ thủ lĩnh câu thông tâm tư. Nàng lại không có nguy hại thế nhân tâm. Thế nhân lại luôn là ở trong tối mắng nàng. Ai có thể không cảm thấy ủy khuất a? Quá không được hồi lâu, Vân Đào thẩm vấn thích khách lại đây. Từ kia thích khách trong miệng cạy ra một cái rất nhỏ đoàn đội tới. Gọi là gì ác quỷ thiên đoàn, liền chắt ở Bắc Bộ Võ Xuyên căn cứ bên cạnh. Nghe tên này liền rất trung nhị, Bình Yên hừ một câu. Mở ra củi lửa phát điện nồi hơi, hướng trong đầu ném một cây xài. Quay đầu đi, thấy Chiến Luyện đứng dậy liền ra bên ngoài đi. Liền hô một câu, ngươi trở về, làm gì đi, đi đem kia ác quỷ thiên đoàn đánh hạ tới a. Chiến Luyện là cái hành động phái. Cái gì thiên đoàn? Hắn nghe cũng chưa nghe qua, bất quá kia thích khách như thế vẫn thanh. Nghĩ đến cái này đoàn đội chỉnh thể đã đối Bình Yên tràn ngập câu oán hận. Càng sâu đến, cái này thiên đoàn sau lưng, còn không biết có cái dạng gì không muốn người biết thế lực lớn. Ở đối Bình Yên lòng mang ý xấu đâu, dùng đến ngươi tự mình đi sao? Bình Yên bang một tiếng. Đóng nồi hơi, nhìn này một phòng người, Vân Đào ở, Mập Mạp ở, còn có Lưu Toa Toa chờ vẫn luôn cũng chưa rời đi. Nàng đó là đối Chiến Luyện nói, loại này ác niệm, ngươi là đoan không sạch sẽ, nếu đều dùng loại này ác ý tới phỏng đoán ta, ta đây làm gì không tàn nhẫn độc ác điểm nhi, hôm nay như vậy, thiện lương. Như thế nào không làm thất vọng thế nhân đối ta đánh giá? Bình Yên, ngươi không phải là thật muốn đình chỉ hướng bên ngoài cung ứng phấn hoa đi? Lưu Toa Toa đầy mặt đều là lo lắng dò hỏi. Nàng vẫn luôn lưu tại Bình Yên nơi này không đi, chính là muốn biết Bình Yên đối đãi chuyện này thái độ. Cùng cuối cùng quyết định, Bình Yên lại là đột nhiên đầy mặt tươi cười, bắn cái vang chỉ. Không, thế nhân quá dối trá, ta yêu cầu bảo trì ta thiện lương, thủ đoạn muốn tàn nhẫn độc ác một ít. Phấn hoa không phải bán 100 vạn tinh hạch sao? Cái này giá cả yêu cầu được đến di động, ngày mai chướng giới đến 200 vạn tinh hạch một đóa. Cắm thiên miêu ta muốn bán giá cả càng cao. Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại, những cái đó bãi sạp quán chủ trong tay cắm thiên miêu, kỳ thật đều là Bình Yên phân phó bọn họ lén buôn bán. Thế nhân đãi nàng không tốt, nàng liền kiếm bọn họ tinh hạch, kiếm bọn họ tinh hạch, kiếm bọn họ tinh hạch. 959 chương ta nói không có độc này quyết định một chút. Phấn hoa giá cả so phía trước phiên gấp đôi, dư luận ồ lên. 100 vạn nhất đóa phấn hoa, này giá cả đã là có chút cao, nhưng bên ngoài căn cứ, suy xét đến một đóa phấn hoa, ít nhất có thể bảo mấy chục vạn người một tháng an toàn. Liền cũng cảm thấy có lời, 200 vạn nhất đóa phấn hoa, căn cứ các đại lão cũng có thể tiếp thu. Kết quả quá 2 ngày, phấn hoa này 200 vạn giá cả lại phiên gấp đôi, những cái đó căn cứ mua không mua, bị quản chế với người, tự nhiên là còn muốn mua. Hết chương.